12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 47, trở về trái đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử thần gian đang phân vân thì đột nhiên cứu tinh xuất hiện mà chưa chắc như thế đã tốt. Đám tội đồ kia, sao các ngươi dám ức hát Yota ép gian của ta chứ hả? Thẩm phán Roy đứng chắn, nghiêm giọng chỉ trích 12 người. Ồ, ra là ngài thẩm phán. Ngài có vẻ quan tâm đến anh trai tôi đấy nhỉ? Thiên Bình ám chỉ, 11 người kia cười không mấy thiện cảm cho lắm. Thẩm phán Roy hùng hổ lúc đầu cũng bị dọa sợ một chút. Các ngươi chỉ là những tên tội đồ, muốn uy hát yêu ta ép ngược lại ta sao? Nếu ông không muốn sở chỉ huy liên minh, hay thậm chí là cả vũ trụ biết được quan hệ mờ ám giữa ông và tử thần gian thì ông nên xóa tội cho bọn tôi. Vì chúng tôi cũng chỉ là người bị hại thôi mà nhỉ. Song Ngư cười khả ái. Đúng vậy, các cô gái đồng thanh. Hừ, thẩm phán Roy suy nghĩ một hồi. Trong lúc đó thì 12 người đang bàn tán gì đấy? Ba ca, bố, Song Ngư tát cho Thiên Bình một cái trời giáng. 10 người còn lại đứng hình, tử thần gian cũng có chút giật mình, thằng em mình bị đánh không hiểu sao vui bất thường mặc dù đang đứng trước nguy cơ. Lần sau đừng để người ta lo lắng nữa. Song Ngư ôm chầm lấy anh, hớ, 9 người kia ngớ ra. Kim Nghiêu nhếch môi cười một cái tưởng sẽ không ai biết nhưng ma kết luôn quan sát mọi nhất cử nhất động của cô nên không tránh khỏi. Chẳng lẽ, cô ấy đã đoán được, từ trước, bụp, a, em, sao em dám, Bạch Dương ôm bụng vì bị xử nữ thụi cho một cái. Đánh cho bỏ ghét, hứ, xử nữ độc miệng vậy thôi chứ cô cũng sót lắm chứ bộ. Bạch Dương đen mặt, tất cả mọi người đều ba chấm, chợt Kim Nghiêu lên tiếng, chúng tôi xin lỗi vì đã gây khó dễ cho hai vị chỉ huy. Nhưng mà ông có thể định tội sau khi xem xong đoạn ghi hình này được không? Thẩm phán Roy và tử thần gian nhíu mày. Thiên Ít đưa cuộn băng ghi hình cho họ. Đây là, ngài có thể phán quyết sau khi xem hết nó. Thiên Ít thản nhiên, được, sau một khoảng thời gian không tính là dài. Thẩm phán Roy đăm chiêu, tử thần gian thì thầm gì đó. 12 người hóng kết quả. Chuyện này bọn ta sẽ xem xét kỹ lưỡng, nhưng không thể nói với hội đồng. Bởi vì, tại sao, chưa để ông nói hết 12 người đã phản đối. Ách, các ngươi từ từ đã nào, ta chưa nói xong mà. Thẩm phán Roy toát mồ hôi hột. Ồ, sở dĩ không nói trước hội đồng vì ta nghi ngờ trong 12 vị chỉ huy có gián điệp trà trộn vào. Mà người ta tình nghi không ai khác là em nhà truy tìm và thống soái Aira. Thẩm phán Roy nghiêm túc, hai người đó có gì sao thưa ngài? Cự giải khó hiểu, 11 người quay sang nhìn, em là thuộc hạ trung thành với thống soái Aira. Cả hai đều là chỉ huy cấp cao nên chúng ta khó mà thắng được họ. Vậy còn thống đốc Bevis và tổng chỉ huy Devlin, cả hai đều không thể giúp sao? Mà kết hỏi, cái này không phải muốn gặp là gặp, chúng ta phải thông qua thống soái Aira nên rất bất lợi. Hả, nhưng các ngươi yên tâm, bọn ta sẽ giúp các ngươi, bọn ta hứa đấy. Tử thần gian vỗ vai Thiên Bình, vậy chúng tôi, các ngươi nên trở về đi. Thẩm phán Roy nói, ẻo, 12 người ỉu xìu, đi được đến đây rồi lại phải trở về sao can tâm đây. Các ngươi yên tâm, bọn ta sẽ sớm thông báo cho tổng chỉ huy, không để các ngươi chờ lâu đâu. Có câu này của ông là chúng tôi yên tâm rồi. Mọi người về thôi, Kim Nghiêu tán thành, dù hơi tiếc nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất chính vì vậy mà 12 người đã trở về trái đất và sống một cuộc sống bình thường trước khi cuộc chiến thực sự diễn ra. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.